Bất Diệt Long Đế, chương 1339, không giữ lại chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Thiên Quân nhìn về phía Lục Ly lúc khóe miệng hơi lộ ra vẻ nhạo báng, bất quá cũng không có dừng lại quá lâu, đám người bọn họ đi vào truyền tống trận tại Lục Ly bọn người nhìn bên trong truyền tống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phách lối, bá đạo. Đây là Cửu Thiên Quân cho Lục Ly cảm giác đầu tiên, giết cổ trưởng lão con trai con dâu tôn nữ, giờ phút này lại như thế chiêu dao đi tại cổ trưởng lão trước mặt, đồng thời chủ động khiêu khích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đổi lại những người còn lại, nhìn thấy cổ trưởng lão khẳng định hiểu ý hư, khẳng định sẽ sợ trả thù, Cửu Thiên Quân lại không kiêng sợ. Có thể tưởng tượng Cửu Thiên Quân tính cách của người nọ cùng bối cảnh của hắn chỗ dựa chi cường. Cửu Thiên Quân có một cái thái gia gia là thời không phủ trấn phủ trưởng lão, đoán chừng cùng loại Hạc trưởng lão cái này cấp bậc cường giả, thậm chí so Hạc trưởng lão cấp bậc cao hơn, rất có thể là thần giới chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có như thế cấp bậc cường giả bảo bọc, không có bắt lấy chứng cứ, cổ trưởng lão có thể làm gì được hắn. Cửu Thiên Quân đã truyền tống đi có một hồi, cổ trưởng lão trong ánh mắt còn có nhàn nhạt tơ máu, khuôn mặt có chút dữ tợn, giống như là một cái bị trói buộc dã thú. Khi áp chế thần sắc phía dưới ẩn tàng thống khổ, Lục Ly cảm động lây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bại lộ lại như thế nào? Lục Ly âm thầm hừ một cái, không phải liền là một cái thần giới chí tôn chỗ dựa sao hắn có thể theo Bắc Mạc một tiểu nhân vật đi đến đấu thiên giới chi đỉnh, đi đến cửu giới chi đỉnh, chẳng lẽ tiểu không có cơ hội đứng tại thần giới chi đỉnh, chỉ cần đạt tới thần giới chí tôn thực lực, muốn bóp chết một cái nho nhỏ Cửu Thiên Quân còn không phải cùng bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Sơn Hắc, Long Huyết Sát vỗ vỗ cổ trưởng lão bả vai, mang hắn vào trong truyền tống trận. Cổ trưởng lão nhắm mắt lại, lần nữa trong sự ngột ngạt tâm bạo nổ rồi cùng cừu hận, còn lại trưởng lão cùng Long Vân Hải bọn người đi vào theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly bọn người biến mất tại thần tượng thành bên trong, truyền tống thời gian rất lâu, Lục Ly bọn người về tới Lạc Nhật Thành. Giống như lần trước Lục Ly đầu não choáng đến không được, trên mặt đất đằng đằng ngồi xếp bằng hai nén hương, thời gian mới khôi phục tới. Các loại, chờ, Lục Ly khôi phục lại về sau, mọi người lần nữa truyền tống về thần khí cốc. Vừa xuất hiện tại thần khí cốc bên trong, Lục Ly phát hiện vô số người đến đây đón lấy, mặc dù thần khí cốc các chủ chưa từng xuất hiện, nhưng tới không ít trưởng lão, lần này tại vạn tượng đấu pháp lấy được thành tích tốt, thần khí cốc rất cảm thấy vinh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Huyết Sát bọn người bị một đám trưởng lão bao vây lấy hướng trưởng lão đường đi đến, Thiên Huyễn Hàn thì bị một đám đệ tử vây quanh đi vào, Đan Tiểu Thư Long Vân Hải bọn người mặc dù cũng bị một đám người vây quanh đi vào, nhưng rõ ràng có chút chua chua, bởi vì rất nhiều nữ đệ tử mục quang đều thỉnh thoảng hướng Thiên Huyễn Hàn lướt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly lặng yên vô tức hướng cổ trưởng lão Trang Viên đi đến, vốn nên thuộc về hắn vinh quang, bị Thiên Huyễn Hàn lấy được. Hắn nhưng không có nửa điểm khó chịu, ngược lại có chút may mắn, giống như giờ phút này bị vây quanh người là hắn, đoán chừng hắn sẽ phi thường đau đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại trong trang viên, Lục Ly không có nghỉ ngơi, lập tức lấy ra Thiên Linh Tử thư lật xem, hắn chuẩn bị mau chóng đem còn lại những sách kia xem hết cho Huyết Linh Nhi đi lĩnh hội. Qua nửa ngày về sau Thiên Huyễn Hàn trở về, một mặt mặt mày hớn hở, sau khi trở về còn hưng phấn đến ghê gớm. Cùng Lục Ly giảng tố trong các rất nhiều tiểu thư đối với hắn nhìn trộm, rất nhiều nữ đệ tử còn lặng yên hẹn hắn du ngoạn đạp thanh loại hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy giống như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới rất nguy hiểm, lần sau gặp được Mạnh Phỉ Nhi ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy, ngươi còn muốn để nàng quỳ gối trước mặt ngươi. Lục Ly nói một câu nói, như một chậu nước lạnh đem Thiên Huyễn Hàn dội tỉnh. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt thanh bạch biến ảo mấy lần, rất nhanh lên một chút đầu nói. Lão đại nói đúng, là ta bị hư vinh che đậy con mắt, ta đi bế quan, không đạt tới thần tượng cảnh giới tuyệt không bước ra cái này trang viên một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Thiên Huyễn Hàn mặc dù có chút bựa, có chút đậu bỉ, nhưng coi như trẻ nhỏ dễ dậy, dốc lòng nghiên cứu xuống dưới, tại con đường luyện khí bên trên chưa chắc không thể có lớn thành tựu. Thiên Huyễn Hàn đi gian phòng của hắn, trực tiếp mở ra cấm chế bắt đầu bế quan, Lục Ly nhìn một lát thư cổ trưởng lão trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão mặc dù không có triệu kiến Lục Ly, hắn lại chủ động đi hậu viện, lão nhân này giờ phút này nội tâm khẳng định rất đau khổ, cần hắn an ủi. Đi đến hậu viện, Lục Ly nhìn thấy cổ trưởng lão ngồi tại giàn cây nho dưới, trong tay bưng một cái ấm trà, lại chậm chạp không có rót nước trà, nhắm mắt lại đang ngồi xếp bằng trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đi qua tiếp nhận ấm trà cho cổ trưởng lão rót một ly trà, nhẹ giọng nói ra. Sư tôn, Cửu Thiên Quân đoán chừng đã chú ý tới ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão con người thoáng cái mở ra, trong đôi mắt có chút ảm đạm chi quang, Lục Ly trấn an cười nói. Sư tôn không cần uể oải, bắt đầu từ hôm nay, ta chuẩn bị một lòng nghiên cứu võ đạo cùng luyện khí chi đạo, sớm muộn có một chắc chắn giúp ngươi chính tay đâm Cửu Thiên Quân. 10 năm không được chúng ta tựu 100 năm, 100 năm không được tựu 1000 năm, ta cảm ngộ sát đế chân ý, chỉ cần ta dụng tâm tiềm tu, về mặt chiến lực nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, chờ ta có một ngày trở thành thần tượng tông sư hoặc là thần giới chí tôn, liền là Cửu Thiên Quân chặt đầu ngày. Thần tượng tông sư, thần giới chí tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười khổ, hắn sắc mặt ngược lại là dễ nhìn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Lục Ly khe khẽ thở dài nói. Ngốc đồ nhi, ngươi cho rằng thần tượng tông sư cùng thần giới chí tôn là dễ dàng như vậy đạt tới thần giới thần linh ức vạn, thần giới chí tôn cũng chỉ là vài trăm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện khí sư không nói nhiều, vài ức người chỉ ít có, thần tượng tông sư cũng chỉ có 20 người. Mặt khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão khuôn mặt trở nên trịnh trọng lên, bàn giao nói. Con đường luyện khí cùng võ đạo, ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Muốn hai bút cùng vẽ, tại hai đầu đạo bên trên đều lấy được rất cao thành tựu, người cuối cùng sẽ chỉ hai bên không lấy lòng, chẳng làm nên trò trống gì. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi con đường luyện khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão không đợi Lục Ly nói chuyện, nghiêm mặt nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi tại luyện khí phương diện có phi thường cao thiên phú, một mực nghiên cứu xuống dưới, nói không chừng ngươi có thể trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần tượng tông sư, đến lúc đó gia nhập thần tượng tông, muốn thay vi sư báo thù tựu đơn giản. Sư tôn, ta hỏi, sẽ, thận trọng cân nhắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhẹ gật đầu, không có giải thích quá nhiều, chính hắn rất rõ ràng không phải hắn luyện khí thiên phú tốt mà là có được huyết linh nhi dạng này biến thái mị linh. Nếu không dựa vào hắn, coi như nghiên cứu 10 năm mấy chục năm, đối với trận pháp cấm chế cảm xúc đều không có sâu như vậy. Sư tôn, ta cần một chút băng phách thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ, hướng cổ trưởng lão đưa ra yêu cầu. Mặt khác ta muốn một chút luyện khí phương diện thư tịch quan sát. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão lấy ra một cái giới chỉ, đưa cho Lục Ly nói. Đây là vi sư tất cả tàng thư, khoảng chừng hơn vạn bản, bên trong còn có thiên lôi dẫn luyện chế phương pháp, ngươi toàn bộ cầm lấy đi, xem xét tỉ mỉ. Chờ ngươi xem hết còn có thể đi trong các tàng thư các quan sát, bên kia có tàng thư mấy chục vạn bản, có bất kỳ không hiểu chỗ đều có thể đến hỏi ta. Băng phách thạch, ta quay đầu đi muốn 100 mai cho ngươi. Cổ trưởng lão mặc dù không biết Lục Ly muốn băng phách thạch làm gì, nhưng đối Lục Ly là hữu cầu tất ứng, còn đem cả đời chân tàng thư toàn bộ cho Lục Ly, đây là đối Lục Ly không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ sư tôn, Lục Ly lập tức đại hỉ, thiên linh tử mấy vạn bản tàng thư tăng thêm cổ trưởng lão hơn vạn bản tàng thư, còn có thần khí các mấy chục vạn bản tàng thư. Giống như hắn toàn bộ xem hết, đem những kiến thức này toàn bộ truyền thâu cho huyết tiên đằng, không ra 3-5 năm huyết tiên đằng đối với trận pháp cấm chế cảm ngộ nên sâu bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết tiên đằng tìm hiểu trận pháp cấm chế, vậy thì đồng nghĩa với hắn tìm hiểu, đoán chừng 3-5 năm sau hắn sẽ thành trận pháp cấm chế phương diện đại sư A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.